Từ sau khi luyện hóa Thạch Trung Ngọc lão ma, lại luyện hóa Thiên Hành giả Phạn Văn Xương, tu vi Dương Kỳ cũng đã đạt tới hóa thần cảnh giới đinh phong. Ầm, một đại phần mộ bị nhấc lên, vô thượng một cái, lập tức tiêu tán, liệt hỏa hừng hực liên luyện hóa ma niệm kia tới mức nó liên tục phát ra các tiếng kêu thảm thiết, chi chốc lát sau đã biến thành một giả thuyết thần cách thiên ma xá lợi. Gờ ma niệm vọt ra, bị Dương Kỳ trấn áp, Dương Kỳ cứ như vậy mà không ngừng chảm sát. Ước chừng có 108 ác ma hóa thần cảnh giới bị giết chết, luyện hóa, 108 miếng thiên ma xá lợi bị hắn nắm vào trong bàn tay, cỗ năng lượng này là rất hiếm thấy, cho dù là tại tiên giới cấp 10 thì cũng không cách nào lấy ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ giết chết tất cả ác ma hóa thần cảnh giới trong thiên ma cổ bảo, mở ra phong ấn, thu những thần khí bên trong phong ấn kia, lại đi vào vạn giới vương đồ, nhìn thần đàn tiên giới đang mấp máy kia, đột nhiên ném một cái, 108 miếng thiên ma xá lợi tiến vào trong đó, biến thành một cái trận đồ hình ngôi sao 6 cánh, dính chặt lên toàn bộ kết cấu của tiên giới. Tiên giới không ngừng xoay tròn, sẽ ngưng tụ thành hình thế. Tốt lắm, hiện tại tiên giới mới, thánh vương tiên giới, sẽ ngưng tụ thành hình, nó không tấn chức thì thôi nhưng chỉ cần tấn chức thì nhất định sẽ là tiên giới cấp 10 trở lên. Dương Kỳ nhìn tiên giới do mình sáng lập ra, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng, tuy nhiên phải tấn chức cũng không phải là đơn giản như vậy, hiện tại chư vị liền tiến vào quả trứng hỗn độn này để trong tu luyện bố trí trận pháp, ta sẽ nói toàn bộ các điểm trọng yếu khi tấn chức cho các ngươi, khi các ngươi tu luyện thì có thể tiến hành xây dựng tiên giới, ước chừng vào khoảng ngàn năm sau tiên giới này sẽ lao ra vạn giới vương đồ trong cao đẳng vũ trụ vị diện phong bạo hóa thành tiên giới cấp 10. Đại trận, một bên nói chuyện, Dương Kỳ vừa vận chuyển thần lực, một tòa đại trận xuất hiện. Kết nối bát bộ thiên giới, vô số chân khí hình rồng từ sau lưng hắn xuất hiện, bên trong hình thức ban đầu của thiên giới này, biến thành một tòa long trận, bên trong long trận kia có các luồng năng lượng cực lớn hình rồng đang không ngừng oanh kích xuống dưới, cung cấp năng lượng cho thánh vương thiên giới. Năng lượng của bát bộ thiên giới này cũng cường đại như đâu xuất thiên tiên nhóm dịch lãm khách con mồ thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ giới, đều là năng lượng từ cấp 33 trở lên, đối với thiên giới đang trong quá trình dựng dục thì có giúp lớn lớn trở. Dương Kỳ tiêu hao tất cả tích tụ, bảo bối, thần lực gần như không còn một mảnh, rốt cục sáng lập ra một tiên giới trong hình thức ban đầu. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị tốt hậu sự cho mình, hắn và phân thân tiếp tục thúc dục pháp lực trong vạn giới vương đồ, bố trí ra tầng tầng lớp lớp thời không mê cung cực kỳ lợi hại, điển đảo càn khôn, xây dựng ra một cái không gian rất củng cố. Đáng tiếc Chu Tiên Vương lệnh bài chỉ có 3 miếng, nếu còn thêm 1 miếng, thì ta sẽ chạm được tới trung tâm của vạn giới vương đồ này, đến lúc đó sẽ chân chính nắm giữ được vạn giới vương đồ, khi hoàn toàn đóng lại cho dù là thái cổ chư thần cũng không có năng lực tiến vào. Dương Kỳ biết mỗi khi có 3 miếng Chu Tiên Vương lệnh bài thì là một cấp bậc, nhiều thêm 1 miếng thì sẽ rất khó lường. Uy lực ước chừng có thể lớn hơn vài lần. Đáng tiếc chính là, hiện tại hắn căn bản không thể suy tính ra các Chu Tiên Vương lệnh bài khác đang ở nơi nào. Cũng may hiện tại loại tình huống này cũng đã đủ rồi, không đến một vạn năm sau, vạn giới vương đồ sẽ không tiếp tục mở ra, mọi người cũng sẽ không tiến vào được trong thời gian vạn năm này, Dương Kỳ khẳng định có thể tìm kiếm đến nhiều Chu Tiên Vương lệnh bài hơn, cuối cùng phong ấn luôn quy luật vạn năm mở ra một lần này, khiến cho vạn giới vương đồ chân chính trở thành hậu hoa viên và bảo tàng của mình. Nhìn vô số tiên nhân đều bắt đầu bị gia tộc của mình hợp nhất, có kẻ trở thành nô lệ, có trở thành bình dân, có trở thành quý tộc, có trở thành binh sĩ, có trở thành vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thánh vương tiên giới hình thức ban đầu cực lớn này, một đế quốc thật lớn đang chậm rãi hình thành, hệ thống trật tự mới đang được thành lập. Hiện tại, gia tộc của mình mới được coi như có chỗ an toàn. Sau khi Dương Kỳ bố trí tất cả mọi thứ, thì mới có thể yên tâm lớn mật đi đại náo phạm tiên giới, về sau đạt được thần tích gì, bảo tàng gì, năng lượng gì, thi thể cao thủ bị giết chết thì đều có thể vận chuyển vào trong tiên giới hình thức ban đầu tại vạn giới vương đồ này, cung cấp năng lượng cho tấn chức tiên giới. Nghiêm khắc mà nói, hiện tại Dương Kỳ mới chi sáng lập ra một cái vị diện không phải là tiên giới. Còn chưa phát sinh biến hóa về chất nên biết rằng khi tấn chức tiên giới, thì thiên địa sẽ biến sắc, thiên đạo sẽ phần nộ, thiên kiếp được buông xuống, thiên kiếp khi tiên giới tấn chức này lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với thiên kiếp đánh xuống bằng tu sĩ. Thiên kiếp đánh xuống khi có ức vạn tu sĩ phá toái cảnh giới phi thăng, thì có cộng hết lại cũng kém khi tiên giới tấn chức. Đây vẫn chỉ là thế tục tu chân thánh địa bình thường tấn chức thành tiên giới, hiện tại tiên giới này của Dương Kỳ tấn chức không phải chi tấn chức thành tiên giới cấp 1 mà là tấn chức thành tiên giới cấp 10, vậy thì thiên kiếp sẽ mãnh liệt tới mức nào đây? Chính hắn cũng không chắc lắm, thậm chí hắn dùng vận mệnh chi luân bắt đầu suy tính, mình mà không tu luyện tới thần thoại cảnh giới, thì khi thiên kiếp này buông xuống, khẳng định sẽ hủy diệt tiên giới hình thức ban đầu này, mình cũng không ngăn cản được. Hiện tại hắn cũng không đi dung hợp thánh kiếm thiên tiên giới, vì đây là tiên giới cấp 7, hơn nữa được Hàn Linh kiếm tổ trưởng quản, dung hợp thì thật ra cũng có một chút khó khăn, dung hợp một số tiên giới dưới cấp 5 thì hắn có thể làm được, nhưng dung hợp tiên giới cấp 5 trở lên, thì hắn tạm thời không có nguyên khí lớn như vậy để tiêu hao, chỉ có thể từ từ, để cho thánh kiếm thiên tiên giới không ngừng thu gặt các tiên giới xung quanh, vận chuyển vật tư vào trong đó. Nhìn tiên giới trật tự do một tay của mình sáng lập ra đang ngưng tụ thành hình thể, Dương Kỳ hài lòng gật gật đầu, hắn nắm chặt hai tay. Đã tới lúc đại triển quyền cước rồi, nhìn một chút thế giới tương lai rốt cuộc có chỗ lợi hại nào. Ngạo Thiên, ta sẽ tìm đến ngươi, cho dù là ngươi trong tương lai, thì ta cũng muốn bắt lấy, đánh chết ngươi chuyên. Cách chương.